Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cậu có thời gian là 1 tiếng đấy. Bây giờ tôi cũng về để chuẩn bị một số thứ cần thiết. Hẹn cậu sau 1 tiếng sau ở quán cà phê cũ nhé. Dạ vâng. Tôi trở về nhà thay trang phục, chuẩn bị cho một số vật dụng cần thiết, cố gắng tối giản nhất có thể để tránh gây nghi ngờ khi xuất hiện. Sao hôm nay về muộn thế à con? Đã ăn uống gì chưa? Dạ con ăn rồi mẹ ạ. Mẹ ăn chưa? Mẹ cũng vừa ăn xong. Đi đâu mà ăn mặc như vậy? Dạ con có việc quan trọng phải đi ngay mẹ. Ờ, mặc thêm áo vào con, trời lạnh lắm đấy. Tí có về nhà hay không để mẹ để cửa? Dạ chắc là không mẹ. Mẹ khóa cửa cẩn thận cho con nhé. Con đi đây. Ờ, đi cẩn thận đấy. Vâng ạ. Tôi mặc quần kaki đen, áo cũng màu đen nốt, khoác thêm chiếc áo gió nâu nhạt ở bên ngoài. Chuẩn bị sẵn một cái mũ lưỡi chai cũng màu đen. Ai nhìn vào tôi chắc cũng nghĩ tôi sắp làm đạo trích đến nơi rồi. Nhưng cũng đúng mà, tôi đang lén lút làm một việc mờ ám. Bốc máy gọi cho Thượng sĩ Duy. Cậu đang ở đâu rồi? Dạ em chuẩn bị xong rồi anh ạ, đang đến quán cũ đây. Tốt, hẹn cậu ở đó nhé. Dạ vâng ạ. Tôi dắt xe ra kéo khóa áo vào, đốt một điếu thuốc lá để lấy lại tinh thần. Thời điểm này chính là thời điểm xuất phát. Đến quán cà phê cóc quen thuộc gần cơ quan mà tôi và Thượng sĩ Duy hay ngồi, dựng xe vào đó đã thấy cậu ta đã xuất hiện từ đâu. Cậu đến lâu chưa? Em cũng vừa mới đến anh ạ. Ừ, mọi việc đến đâu rồi? Dạ, dụng cụ cần thiết là một chiếc xẻng nhỏ em đã ngụy trang lại. Còn lại là những thứ khác em đã bỏ hết vào cốp xe. Tốt lắm, tạm thời thì cứ ở đây khoảng 9 giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đến gần địa điểm của mục tiêu. Vâng ạ. À Duy này, sao hả anh? Lâu lắm rồi chúng ta mới mặc thường phục để đi làm nhiệm vụ ấy nhỉ? Em mới lại tham gia phá một vụ án hồi hộp và ly kỳ như thế này. Không có lệnh của cấp trên, không trang phục, không thiết bị quân dụng. Hành động hoàn toàn dựa trên suy đoán và những tình tiết không thể lý giải. Tôi cũng có suy nghĩ như cậu đấy. Cậu có muốn làm một điều không? Tôi rút ra bao thuốc đưa cho Thượng sĩ Duy. Ngày trước anh em tôi hay cải trang để mà xâm nhập các băng đảng xã hội, tổ chức ma túy, nên dính vào các thứ độc hại này là không thể tránh khỏi. Hai anh em tôi ngồi hoài niệm lại ngày xưa một chút mà thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 21 giờ 45 phút. Nào, lên đường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ gửi lại một chiếc xe ở cơ quan. Cậu chở tôi đến khu phố nhà ông Mạnh. Chúng ta sẽ thám thính ở đó một vòng, kiếm một quán gần đó và tấp vào cho tiện quan sát tình hình. Dạ em hiểu. Ờ, cậu qua cơ quan gửi xe đi. Tôi sẽ đứng ở đây, không tiện qua đó lắm. Vâng. Đợi Thượng sĩ Duy cất xe xong, chúng tôi chính thức lên đường, chạy đến khu phố nhà ông Mạnh. Thượng sĩ Duy chở tôi qua một vòng. Hình như nhà ông Mạnh vẫn còn sáng đèn. Khu này công nhận là yên tĩnh thật. Đa phần là cán bộ về hưu đến đây ở nên trông khá là trật tự. Tấp vào một quán sinh tố ven đường. Vào đây đã rồi tính sau. Bây giờ đã hơn 22 giờ tối. Kế hoạch sẽ đúng là 22 giờ 45 phút. Cậu chở tôi đến gần nhà ông Mạnh. Đừng theo tôi vào. Cứ đứng ở ngoài, nếu có động tĩnh gì thì hãy liên lạc cho tôi ngay. Tôi sẽ đột nhập vào từ hàng rào khuất ở bên hông, cố gắng đào thật nhanh xung quanh. Hy vọng là chiếc khăn vẫn còn ở đó và cô ta không chôn nó sâu. Dạ em hiểu, có gì anh liên lạc lại ngay nhé. Tôi biết rồi. Tôi lại rít một điếu thuốc. Những lúc căng thẳng nhất tôi lại tìm đến thuốc lá. Không phải là vì nghiện mà là nó giúp cho tôi bớt căng thẳng hơn đôi phần. Khoảng hơn nửa tiếng nữa là tôi sẽ chính thức hành động. Vì hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ như trong dự tính của tôi. Một sơ suất nhỏ, tình huống phát sinh nhỏ thôi, cũng đủ để dập tắt mọi công lao của tôi cũng như là đồng đội tôi. Thượng sĩ Duy chở tôi đến căn nhà của Thái Phụ Xuân, tấp xe vào con hẻm nhỏ đối diện. Ở đây có thể quan sát mọi động tĩnh của nhà chị Xuân mà vẫn không gây nhiều chú ý. Toàn bộ đèn đường cũng đã tắt, đa số hộ dân ở đây đã tối đèn đi ngủ, nhà chị Xuân cũng vậy. Xẻng đây anh. Được rồi, ở đây chờ tin tốt từ tôi nhé. Vâng, em sẽ đợi ở đây. Mang mũ lưỡi chai vào, tôi quan sát thật kỹ xung quanh một lần nữa. Cả khu phố vắng không có một bóng người qua lại. Thời cơ cũng đã đến rồi, hành động thôi. Tôi mang bao xẻng đã được Thượng sĩ Duy ngụy trang trên lưng, từ từ treo qua hàng rào bên hông nhà đối tượng. Trong nhà đã tắt điện tối om, cây mận nằm ngay đằng sau chỗ hàng rào tôi vừa trèo qua. Tôi mang găng tay vào, cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng, tránh gây ra những tiếng động lớn. Tiến hành đào thôi. Từng nhát xẻng được cắm xuống dưới đất. Tôi bắt đầu đào trong phạm vi bán kính khoảng 50 phân, tính từ gốc cây mận trở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net